Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 81 của tác giả Mai Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần trước khi mà tới tỉnh thành giao thiệp, hắn từng đến qua đề học tư. Hơn nữa, cùng với chính đề học Đỗ Ngọc Đại Nhân nói chuyện với nhau. Hắn cho rằng Đỗ Đại Nhân vẫn là không tồi. Chỉ không biết lần này dỗ giả kêu hắn như vậy là bởi vì cái chuyện gì. Chỗ bến tàu cách tỉnh thành còn có 3 canh giờ. Chỉ sợ lúc mà bọn họ đến đó liền đã là giữa trưa. Sở Từ bọn họ buổi sáng không quan cái gì. Thường hiểu thời điểm đang đợi xe ngựa tại đây liền đi mua mấy cái bánh nướng. Sau khi mà Mã Phu lại đây, ân cần giúp cho bọn hắn đỡ bao đồ, thuận tiện đem chân đạp buông xuống, làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng leo lên trên. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, lúc đầu chung quanh ồn ào náo động không ngừng. Qua ước chừng 15 phút, bốn phía dần dần an tĩnh xuống. Thường Hiểu đem một cái bánh nướng đưa cho Sở Từ, chính mình cũng cầm một cái chậm rãi xé lên ăn. Sở Từ không có mùi vị gì, ăn hai miếng, sau đó liền đem còn dư thả lại giấy dầu. Đối mặt với ánh mắt của Thường Hiểu có một chút lo lắng, Sở Từ mới cười cười nói, ta có một chút đau đầu, dựa vào nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt thôi. Đợi lát nữa vào thành, ta nếu còn không có tỉnh lại, ngươi phải kêu ta dậy nha. Nói xong, hắn mới liền khép hai mắt, trong lòng không ngừng nghĩ đối sách. Có một số việc, hắn không gặp cũng liền thôi đi. Nhưng một khi đã gặp rồi, hắn liền không có thể mặc kệ được. Lão gia, chúng ta đã vào tỉnh thành rồi, lại qua hai con phố, đó là đề học tư nha môn. Thường Hiểu mới cẩn thận, lai lai Sở Từ. Sở Từ mở to mắt, hai mắt thanh minh hoàn toàn, không có giống như người vừa mới tỉnh ngủ. Trên thực tế, hắn xác thật không có nghỉ ngơi. Mấy canh giờ này, hắn vẫn luôn trong đầu không ngừng mà đoán sự tình phát triển, cùng lật đổ ý nghĩ của chính mình. Ở trong quá trình này, đầu óc của hắn càng ngày càng thanh tĩnh, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Xuống xe, qua phố, trước mắt đó là nha môn của đề học tư. Sở Từ tiến lên một bước, đối với người gác cổng có lễ mà nói. Bản quan chính là Trương Châu Phủ đề học Sở Từ, đặc biệt tới bái kiến Đỗ Đại Nhân, phiền tiểu ca đi vào thông báo một tiếng, không khỏi cảm kích. Đỗ Đại Nhân sao? Người gác cổng mới nhíu mày. Đỗ Đại Nhân về quê để mà tang đã hơn một tháng rồi, ngươi cũng không biết chuyện này sao? Sở Từ mới sửng sốt. Hiện nay vì không có chậm trễ, đại sự triều đình kỳ để tang chỉ để dùng tháng thay năm. Trước nay cần phải thủ hết 3 năm. Hiện giờ quan viên chỉ cần thủ 3 tháng liền có thể trở về cương vị. Nói cách khác, Đỗ Đại Nhân còn phải 2 tháng nữa mới có thể trở về sao? Chẳng lẽ muốn hắn ở chỗ này chờ 2 tháng sao? Sở Từ mới cẩn thận tưởng tượng. Không đúng, Nam Mân tỉnh này chính đề học căn bản không chỉ là một vị, cho nên làm cho hắn tức khắc lên tỉnh thành là một người khác. 8 phần chính là cái vị Tề Lỗ Trực đại nhân kia. Nếu Đỗ Đại Nhân để tang ở nhà, vậy thì tiểu ca liền giúp cho ta hướng Tề Đại Nhân thông báo một tiếng, chỉ cần nói Trương Châu Phủ Sở Từ tiến đến bái kiến. Người gác cổng kia cùng với một người khác, hai mặt nhìn nhau, sau đó mới nói, Tề Đại Nhân lúc này cũng không có ở trong nha môn, người hôm khác lại đến đi. Hôm nay đều không phải là nghỉ hưu mộc, Tề Đại Nhân nếu không có ở trong nha môn thì sẽ ở đâu chứ? Sở Từ áp xuống lửa giận, những tên quan này như thế nào đều không có đáng tin cậy như vậy sao? Đại Nhân, hành tung há cho chúng ta nhìn trộm, người nếu là không có tin á, liền ở chỗ này mà chờ đi, đến khi nào Đại Nhân có thể ra được chưa? Người gác cổng cũng có một chút bất đắc dĩ. Hai bên không khí đang căng. Bỗng nhiên từ bên trong truyền đến một tiếng hỏi chuyện. Đây là làm sao vậy? Nói chuyện chính là một người trung niên bộ dáng đoan chính, dáng người mảnh khảnh để cái chòm râu nhỏ. Mạnh Đại Nhân, Trương Châu Phủ Sở Đề Học tiến đến bái kiến Tề Đại Nhân. Nhưng mà Tề Đại Nhân không có ở trong nha môn, chúng ta cũng không có cách nào rồi. Vị Mạnh Đại Nhân kia trong mắt hiện lên một tia nhiệt tình, nghe vậy mới liền nói, vậy cũng không có thể đem người ngăn ở bên ngoài chứ. Sở Đại Nhân cùng hạ quan đi vào chờ đi, Tề Đại Nhân đợi một lát nữa hẳn là sẽ quay trở về nha môn một chuyến. Sở Từ nhìn cái vị Mạnh Đại Nhân này trong mắt nhiệt tình, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn không có nhớ rõ chính mình lần trước khi mà tới chỗ này kết giao qua một vị mạnh đại nhân. Người này thiện ý tới khó hiểu, vẫn là cẩn thận đề phòng một chút. Mạnh đại nhân tựa hồ nhận thấy được tâm tư của Sở Từ, khi dựa lại đây nhẹ giọng nói một câu: Sở đại nhân, thê tử của ta họ Phương là người Tây Giang tỉnh. Chương 311, nội tình. Họ Phương sao? Sở Từ nháy mắt hiểu rõ, xem ra cái người này cùng chị Tấn Dương hẳn là có một chút quan hệ. Hắn không thể không cảm thán Phương gia quan hệ thật là rắc rối phức tạp. Thế nhưng ngay cả cái chỗ này cũng có người nhà của bọn họ. Nhưng tâm phòng người không thể không có. Sở Từ tuy là đi theo vào, trong lòng vẫn có một chút đề phòng. Sở đại nhân vừa rồi nói ở chỗ đó khó mà nói minh bạch, con thỉnh xin đừng trách. Mạnh đại nhân mới cười nói: Sở dĩ mời ngươi tiến vào là bởi vì mấy tháng trước chất nhi Tấn Dương kia của lão phu đã từng gửi thư nói y có một vị chí giao hảo hữu, ít ngày nữa liền sẽ tới Nam Mân tỉnh Chương Châu phủ để nhậm chức đề học. Vừa lúc ta cũng ở đề học tư, liền bảo ta đến lúc đó chiếu cố ngươi một chút. Chỉ tiếc trước khi mà ngươi tới mấy ngày, ta nhận được mệnh lệnh đi Thanh Châu phủ chạy một chuyến. Ai ngờ khi mà trở về, ngươi đã đi Chương Châu phủ để mà nhậm chức, cũng thật làm cho lão phu thở dài. Mạnh đại nhân vẻ mặt có một bộ dáng đáng tiếc. Hóa ra Mạnh đại nhân lại là dượng của Tấn Dương sao? Ta cùng với Tấn Dương tình như thủ túc, nếu sớm biết cái chuyện này á, ngày đó ta tất da mặt dày tới cửa bái phỏng rồi. Nói cái gì mà da mặt dày, Sở đại nhân chính là khách quý, ngày đó ta bồi tức phụ về nhà thăm viếng, nhạc phụ đại nhân chính là đem người khen lại khen. Y nói nếu không phải là người bên vực lẽ phải, chỉ sợ là Phương gia đại phòng, mệnh số liền đã đứt trong tay của hai ác phụ kia. Đại ân đại đức như thế là chúng ta như thế nào cũng đều phải báo đáp không được rồi. Mạnh đại nhân đối với Phương lão thái gia vô cùng kính trọng, nghĩ hắn năm đó chỉ là một thư sinh nghèo túng, gặp nạn hạn hán trốn đến Tây Giang tỉnh, bởi vì thân vô vật dư thừa lại không có bản lĩnh mưu sinh, thiếu chút nữa chết đói ở giữa chợ đầu đường. Là Phương lão thái gia đem hắn cứu trở về, không cầu báo đáp dưỡng hắn một tháng thời gian, rồi sau đó còn trọng nghĩa khinh tài trợ cho hắn qua cử. Sau khi mà hắn trúng tú tài, lại đem nữ nhi nhỏ nhất của mình gả cho hắn, vì hắn lo liệu gia nghiệp, sinh nhi dục nữ. Bởi vậy mà Mạnh đại nhân đối với Phương lão thái gia kính trọng có thể so với cha mẹ thân sinh. Đối với lời của y nói, càng là nói gì nghe nấy, so với tiểu cô Phương gia còn giống áo bông nhỏ tri kỷ. Lời này của y nói được hết sức thành khẩn, làm cho Sở Từ ngượng ngùng. Hắn ngày đó chỉ là cái chuyện nhỏ không có tốn sức gì, không nghĩ nhân gia thế nhưng để trong lòng như vậy. Mạnh đại nhân không cần phải khách khí, ta cùng với Tấn Dương chính là cùng thế hệ. Nếu ngài không chê, ta liền mặt dày xưng một câu dượng. Ngài kêu ta là A Từ là được rồi. Sở Từ nói xong mới đứng dậy chắp tay hành lễ giảng bối. Mạnh đại nhân cuống quýt ngăn lại nói: Hiền chất, mau mau, đứng lên đi. Sở Từ theo lực đạo quy mà đứng dậy, lại ở vị trí ngồi xuống. Hai người hàn huyên vài câu, Mạnh đại nhân mới liền đem câu chuyện xả cho đến chính đề, y hỏi Sở Từ: Hiền chất cũng biết Tề đại nhân vì sao sẽ gấp rút triệu người tiến đến không? Sở Từ lắc lắc đầu: Đây cũng là chỗ ta khó hiểu, ngày đó ta tới cái chỗ này chỉ cùng Đỗ đại nhân gặp mặt, cũng không có từng gặp qua cái vị Tề đại nhân này, theo lý thuyết chúng ta cũng không có liên quan. Mạnh đại nhân ý vị thâm trường mà cười: Lời này Hiền chất nói được không đúng. Ngươi cũng biết trước khi mà ngươi tiền nhiệm, trong kinh từng truyền đến một đạo thánh chỉ, trước mặt mọi người đem Tề đại nhân mắng cho đến máu chó phun đầy đầu. Tề đại nhân bởi vậy bệnh nặng một hồi, sau khi mà khỏi bệnh, nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết thánh thượng vì sao mà đột nhiên giáng tội. Sao lại cũng không biết y từ nơi nào đó được tin tức. Nói thánh thượng là đang vì ngươi mà lót đường, cố ý chèn ép y, làm cho toàn bộ Nam Mân tỉnh này đều do ngươi chỉ huy. Sở Từ hồi tưởng lại một chút, hắn nói rất đúng, giống như cũng không sai. Lúc trước ở Kinh Thành, Hoàng thượng xác thật nói là phải dọn sạch chướng ngại trên đường cho hắn. Lúc trước, khi mà hắn vừa mới đến Chương Châu Phủ, liền vẫn luôn đều lấy cái động tác nhỏ thử thái độ tỉnh đề học. Bên trên vẫn luôn không có phản ứng, hắn mới đào to bú lớn mà bắt đầu làm. Sau khi mà ngươi tới, y bởi vì không có hiểu rõ chi tiết về ngươi, liền mới cáo ốm về nhà. Để cho Đỗ Đề Học ra mặt cùng ngươi chu toàn, rốt cuộc Chương Châu Phủ này vốn nên là địa phương y quản hạt. Lần này y hạ công văn gọi ngươi tiến đến là bởi vì Chương Châu Phủ bên kia gửi thư cáo ngươi lạm dụng chức quyền. Dùng ngươi không khách quan, tùy ý bãi miễn quan viên phía dưới. Hơn nữa là chuyện ngươi trước đó tùy ý hủy bỏ phục tuyến cùng với tự tiện sửa đổi quy củ của thi huyện. Y chỉ sợ sẽ nhiều tội cùng phạt. Nếu ngươi không có thể rửa sạch quan khuất cho chính mình, một khi bị y định tội, chỉ sợ cũng... Mạnh đại nhân không có nói thẳng, nhưng mà Sở Từ minh bạch. Nếu mà việc này hắn xử lý không tốt, chỉ sợ quan đồ liền dừng bước ở tại đây. Đến lúc đó, cho dù là hoàng thượng muốn tiếp tục dùng hắn, cũng thuyết phục không có được các đại thần khác. Đa tạ, Mạnh Dượng đã đề điểm, nói vậy ngày hôm nay là cố ý ở đây chờ ta sao? Sở Từ rõ ràng hậu quả, nhưng mà hắn không có hối hận hành động của mình. Tệ nhất, cũng không có làm quan nữa, về nhà làm ruộng. Lại nói, không phải còn có thể tự biện sao? Ở phương diện này, hắn tự nhận còn không có sợ qua ai. Mạnh đại nhân mới tươi cười, không có trực tiếp thừa nhận mà là nói, ta trước đó liền muốn viết thư cho ngươi rồi, nhưng mà bởi vì ngươi lúc trước cũng không có nhận thức được ta, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng tin tưởng cái việc này. Thứ hai, gửi thư nếu vô ý liền sẽ rút dây động rừng, ngược lại không tốt. Nam Mân tỉnh này, tinh hàm đều không có hề từ nhóm dịch thừa đưa tới. Lúc ta mới tới cái chỗ này, từng ở một chỗ dịch quán nghỉ ngơi. Nơi đó rách nát bất kham, quanh năm suốt tháng cũng tiếp không có được mấy vị quan. Sở Từ đem hiểu biết cái lần trước ở dịch quán nói cho vị Mạnh đại nhân này nghe. Y nói không sai, từ sau khi mà Nam Mân tỉnh nhiều chỗ dựng lên bến tàu, dịch quán này liền nhân khẩu thừa thớt, phong cảnh không có còn như xưa. Bởi vì đi đường bộ tốn thời gian dài, con đường thì gập ghềnh, suốt ngày đều chỉ có thể ở trong xe ngựa thôi, còn có khả năng gặp phải cướp đường kẻ cắp, nào so được với đường thủy, vừa mau lại vừa ổn an toàn. Người lúc trước, nếu là đi thuyền lại đây, chỉ sợ có thể tiết kiệm một nửa thời gian đó. Sở Từ càng kỳ quái. Theo lý mà nói, Nam Mân tỉnh hẳn chỉ là có ba chỗ bến tàu, bao gồm dựng ở Tứ Dương Phủ, Chu Châu Phủ cùng với Trường Ninh Phủ. Nhưng ta hỏi thăm một chút, phát hiện mấy năm gần đây, Nam Mân tỉnh tổng cộng nhiều ra thêm mấy chục cái bến tàu. Chỉ một cái phủ liền có đến hai cái bến tàu. Ta trước đó còn nghe người ta nói Nam Mân tỉnh không có quá giàu có. Trước mắt tớ xem, quả thật có thể so với Giang Nam giàu có và đông đúc. Muốn xây thành một cái bến tàu không phải là cái chuyện đơn giản. Các mặt đều phải suy xét chu toàn, giống cái gì lực phun ra hút vào, bến tàu nước sâu đều phải trước tiên trải qua tính toán. Trừ cái này ra, còn phải mở rộng diện tích thủy vực nơi bến tàu, trong đó liền bao gồm bên trong thủy vực, bên ngoài thủy vực cùng với mấy chỗ nối liền thủy vực này. Còn phải tránh khả năng xuất hiện nguy hiểm như đáy biển đá ngầm cùng với chỗ tối lốc xoáy. Nói trắng ra, một cái bến tàu loại nhỏ không có trên dạng lượng bạc lại dựng không ra. Càng miễn bàn dựng bến tàu lớn, bạc yêu cầu hoàn toàn là bao nhiêu bội số nhân lên. Nghe nói Nam Mân tỉnh, mỗi năm các hạng thu nhập từ thuế đến giao thông không đều, đã bị động tài xếp vào cái chỗ đen thiếu nợ hộ bộ. Không có nghĩ tới bọn họ, thế nhưng còn có thừa tiền dựng nhiều bến tàu như vậy, vì các bá tánh mở ra giao thông đường thủy. Mạnh đại nhân mới xua tay nói, không không không, những cái bến tàu này không phải là của quan phủ ra bạc dựng nên. Những cái bến tàu này đều do cái vị họ Triệu lão gia ra bạc dựng. Nghe nói người này gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, càng hiếm có chính là sau khi mà làm giàu không quên báo đáp quê nhà, tạo phúc cho bá tánh. Triệu lão gia, chính lại là Triệu Khoan sao? Sở Từ hỏi, hắn nhớ rõ lúc trước lão dịch thừa kia có nói chính là tên này. Người quen biết y à? Mạnh đại nhân vẻ mặt kinh ngạc, Sở Từ mới lắc đầu. Không, không có quen biết, bất quá ta nghe nói qua tên của người này. Trách không được, nhưng phàm là y ra bạc, bến tàu đều có một khối tấm bia đá, bên trên ghi chép hành động tốt đẹp của y, còn có người chuyên môn ngồi bên cạnh niệm chứ. Xem ra người này quả nhiên là hiếm có. À đúng rồi, bến tàu ngoài 50 dặm tỉnh thành này cũng là y ra bạc dựng lên sao? Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới Hoàng Quả Lan nói qua liền hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ ba cái trước đó ở ngoài, còn lại tất cả đều là Triệu lão gia ra tiền. Sao vậy? Không có gì, ta chỉ nghe nói thuyền khách lui tới khi mà ngừng ở bến tàu mỗi tháng đều phải giao địa tô. Trừ cái này ra còn phải ngừng ở trong biển chờ một con thuyền qua. Không biết Mạnh Dượng người đã có gặp qua chưa? Mạnh đại nhân mới kinh ngạc. Cái gì mà địa tô? Ta thật ra chưa có từng nghe nói qua cái chuyện này. Còn có thuyền qua sao? Ta cũng chưa nghe nói luôn. Sở Từ trong lòng nháy mắt đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Xem ra mặt nước sâu nơi đó cũng thật sự sâu rồi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là muốn đi tìm hiểu cho đến tột cùng. Chương 312 Mèo bắt chuột. Thúc phụ, ngài đã trở lại rồi. Người gác cổng vẻ mặt nịnh nọt mà dọt tới cửa, cẩn thận đỡ Tề Lỗ Trực xuống xe ngựa. Tề Lỗ Trực mới chậm rãi gật đầu, quay đầu liếc nhìn người gác cổng kia một cái nói, họ Sở kia đã tới chưa? Tới rồi, hắn đúng giờ ngọ đã tới, khi tới vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hắn là rời thuyền chạy đến. Tề Lỗ Trực mới nhìn bốn phía, nhíu mày nói, người đâu? Như thế nào không có thấy người? Các ngươi để cho hắn đi vào sao? Người gác cổng mới vội vàng kêu oan, thúc phụ, chuyện ngài phân phó xuống tiểu nhân nào có dám không nghe chứ? Ta theo lời của ngài phân phó để cho hắn chờ ở cửa. Chính là Mạnh đại nhân không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, sau khi hỏi tình huống liền mang theo họ Sở kia tiến vào trong nhà môn. Ngài không phải là bảo chúng ta không cần làm quá rõ ràng sao? Chúng ta sợ Mạnh đại nhân cùng với họ Sở kia nhìn ra được, không có dám ngăn đón, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào thôi. Tề Lỗ Trực sắc mặt lạnh lùng, hừ một hơi nói, lại là Mạnh Phồn, thằng nhãi này, y là người bên cạnh Đỗ lão đầu, quen không có biết tốt xấu rồi. Thúc phụ, hiện giờ Đỗ đại nhân đã về quê để tang, đúng là cái thời cơ tốt để chúng ta xuống tay đó. Trước đem Mạnh Phồn này cùng với họ Sở kia một lưới bắt hết, chờ Đỗ lão đầu trở lại cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Người gác cổng nói, Tề Lỗ Trực hừ cười một tiếng nói, ngươi đó, chính là cái tầm nhìn quá hạn hẹp đi, ngươi vẫn là trước hảo hảo canh cửa của ngươi, việc khác tạm thời không có đề cập tới. Mạnh Phồn tuy không có tính là nhân vật gì, nhưng y sau lưng quan hệ lanh quanh lòng vòng cũng rất nhiều. Nếu có thể lấy y khai đao, sớm là 800 năm trước hắn liền làm rồi, còn dung được y ở chỗ này làm càng sao? Người gác cổng Tề Tam treo tươi cười nhìn Tề Lỗ Trực đi vào. Thẳng cho đến khi thân ảnh đã biến mất ở chỗ ngoặt, mới hừ lên một tiếng, phi một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kinh thường ai vậy? Hắn cùng với Tề Lỗ Trực xác thật có một chút quan hệ thân thích, bất quá đã là ngoài 3.000 dặm. Chất nhi của nhân gia hiện giờ ở tuần phủ nha môn làm cái công việc béo bở, cuộc sống tiêu dao tự tại, đều giống hắn ở đây, gió thổi mưa xối, làm chút chuyện khom lưng cúi đầu. Sau khi mà Tề Lỗ Trực đi vào, liền mới trực tiếp phân phó người đi kêu Sở Từ lại đây để gặp y. Lúc đó Sở Từ đang ở chỗ của Mạnh đại nhân ăn điểm tâm, nghe vậy mới lập tức đứng dậy, sau khi mà sửa sang lại tốt y quan thì liền đi theo người tới tìm Tề Lỗ Trực kia. Tề Lỗ Trực ngồi ngay ngắn trong thư phòng, trên tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng bẩm báo liền khụ một tiếng, ý bảo bọn họ tiến vào. Người nọ mới dẫn đường cho Sở Từ, sau khi mà tiến vào liền cáo từ. Trong phòng lớn cũng chỉ có hai người, Sở Từ cùng với Tề Lỗ Trực. Sở đại nhân, ngươi biết bản quan lúc này vì sao mà gọi ngươi lại đây sao? Tề Lỗ Trực đánh giá Sở Từ đứng ở phía dưới, trong mắt lướt qua một tia trào phúng. Nhìn không có giống như là bản nhân, cố tình không có tức thời như thế, hắn còn tưởng rằng nơi đây là kinh thành, có hoàng thượng che chở cho hắn sao? Hạ quan có nghe sơ qua, Sở Từ mới trả lời nói, hắn cũng không có đánh giá Tề Lỗ Trực, tục ngữ nói tướng do tâm sinh. Tề Lỗ Trực tuy là lớn lên còn tính đoan chính, nhưng mà trong ánh mắt để lộ ra một cổ tà khí, làm người cảm thấy không có thoải mái. Nếu ngươi đã biết, vậy thì ngươi liền nói một chút lý do làm như vậy đi. Liền trước nói, ngươi vì sao hủy bỏ chuyện phục thủ Chương Châu Phủ? Sở Từ bị chấp tay nói, theo hạ quan chứng kiến, chuyện phục thủ vốn là thuộc lời nói vô căn cứ. Chỉ cần đem thí sinh báo danh, thi nguyện, vượt quá tuổi tác, nhất nhất loại bỏ là được. Căn bản không cần phải làm điều thừa. Tề Lỗ Trực mới nói, ngươi là thật không biết hay vẫn là giả bộ hồ đồ? Còn thỉnh đại nhân nói rõ cho. Chuyện phục thủ đối với người khác, dưới các ngươi mà nói sự tình quan trọng. Cuối năm bên trên phái người xuống để mà khảo hạch. Chương Châu Phủ cùng những cái phủ khác chênh lệch quá lớn, khi đó ngươi muốn giải thích thế nào? Ăn ngay nói thật là được. Hết thảy thị phi đúng sai đều có công đạo ở nhân tâm. Nếu không có làm sai, tự nhiên không có thẹn với lương tâm. Sở Từ không phải là không nghĩ tới chuyện súng bắn chim đầu đàn, nhưng mà muốn cải cách, tất nhiên liền cần có một bộ phận làm ra hy sinh. Hơn nữa, hắn rõ ràng là Bình Định. Trước mắt bọn họ tuy rằng còn có thể hành sự lừa gạt bên trên, nhưng mà giấy không có thể gói được lửa đâu. Cùng với sự chờ sự tình bại lộ, bị hàng chức điều tra, còn không có bằng kịp thời quay đầu lại. Dù sao, muốn hắn cùng với bọn họ cùng nhau thông đồng làm bậy, thứ hắn khó có thể tòng mệnh rồi. Tề Lỗ Trực cười vỗ tay nói, hay cho một câu không thẹn với lương tâm. Sợ đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ lời của chính mình hôm nay nói. Ngươi lại nói một chút, ngươi tự tiện sửa đổi quy củ thi nguyện cùng thi phủ là bởi vì cái gì? Nói vậy, đại nhân, hắn là hiểu rõ đạo lý cùng với tắc biến. Biến tắc thông, thông tắc cửu. Các triều đại thi nguyện, người làm rối kỷ cương ùn không dứt. Đều là bởi vì quy củ cổ xưa làm cho bọn họ chui được cái lỗ hổng. Đề học tư chức trách là giám sát việc học một phương. Vì triều đình chọn ưu tú thủ sĩ. Nếu ở cửa ải đầu tiên liền lơi lỏng, để mặc cho những kẻ quỷ kế đa đoan, không có chí tiến thủ, chỉ biết đi con đường bàn môn tả đạo, vào sĩ lâm, chẳng phải là chúng ta thất trách sao? Cho nên hạ quan thoáng cải biến quy củ của thi huyện, tận lực lẩn tránh khả năng sẽ phát sinh hiện tượng làm rối kỷ cương. Mà lần này trong khảo thí, Chương Châu Phủ không có tra ra hiện tượng cùng nhau mà làm rối kỷ cương, đó là minh chứng tốt nhất của luật này. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Sở Từ nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa thấy chính là sớm đã chuẩn bị tới ứng đối mấy cái vấn đề này. Tề Lỗ Trực nghe xong, cười như không cười nói, chiếu người nói như vậy, ngươi chẳng những là không sai, ngược lại có công sao? Hạ quan không dám kể công, những điều này là hạ quan nên làm. Sở Từ mới khiêm tốn cúi thấp đầu. Tề Lỗ Trực tức cười y nói, vậy thì lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, tùy ý bãi miễn chức quan thủ hạ cũng là người nên làm sao? Sở Từ mới kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không có thể tin tưởng. Đại nhân, vì sao mà nói những lời này? Hạ quan tự hỏi, chưa có bao giờ lạm dụng tư quyền, vì người bên người mưu chỗ tốt. Càng thêm, không có tùy ý bãi miễn cấp dưới, còn thỉnh đại nhân minh xét. Ngươi còn dám không có thừa nhận. Thư khổ chủ từ bên trong sớm đem cái chuyện này nói rõ ràng, ngươi là muốn nói bọn họ oan uổng ngươi sao? Sở Từ mới gật đầu, ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm rồi. Nói vậy, thư này hẳn là dài vị họ Hà kia gửi lại đây sao? Trước khi nói, vì sao phải đem bọn họ cách chức? Trước hết là mời đại nhân nói cho ta biết, bỏ rơi nhiệm vụ hẳn là xử trí thế nào? Coi tình huống mà định, người tội nặng xét mà xung quân, tội nhẹ một tháng bổng lộc. Tề Lỗ Trực trả lời, theo đúng như lời của đại nhân, mấy người kia trong lúc hoàn thành công vụ, tranh thủ của thời gian lừa nhát, dẫn tới chẳng làm nên trò trống gì. Hành vi lơ là nhiệm vụ như thế, tin tưởng là đại nhân cũng không có nhìn được chứ. Hạ quan trước khi mà trừng phạt bọn họ cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem bọn họ cách chức xử lý. Nhưng mà hạ quan cũng suy xét, đến bọn họ chính là vi phạm lần đầu, liền mới xử phạt nhẹ. Một năm sau, bọn họ còn cơ hội trở lại một lần nữa bổ quan. hy vọng bọn họ đến lúc đó đã sửa đổi. Ngươi có biết thân phận lai lịch của bọn họ không? Tề Lỗ Trực vẻ mặt xem kịch vui đối với Sở Từ. Mấy người này là từ mấy cái thế tộc Nam Mân tỉnh ra. Bọn họ ở trong tộc tuy không có coi là cái người quan trọng gì, nhưng mà đánh chó còn phải nhìn mặt chủ chứ. Hành động này của Sở Từ không thể nghi ngờ đang đánh mặt của bọn họ. Cái này kêu bọn họ còn mặt mũi gì? Hạ Quan không cần biết thân phận lai lịch của bọn họ. Hạ Quan chỉ biết Dương Tử phạm pháp tội như thứ dân. Bọn họ cho dù là địa vị cô lớn, nói vậy cũng là so ra kém các hoàng tử. Hoàng thượng còn tuân thủ quy củ, tin tưởng người nhà của bọn họ cũng sẽ không có không thông cảm sao? Sau khi mà Tề Lỗ Trực nghe xong, cười lạnh nói, đã sớm nghe nói Sở đại nhân người miệng lưỡi khéo léo, năng ngôn thiện biện, hiện tại là vừa thấy quả nhiên như thế rồi, từng vụ từng việc tội trạng đều bày trước mắt, còn có thể bị người nói thành ngược lại. Còn thỉnh đại nhân nói cho cẩn thận, hai chữ tội trạng này Sở Mổ trăm triệu không có dám gật bừa. Hạ Quan hành sự từ trước đến nay đều là dựa theo pháp lệnh của triều đình làm, không dám có một chút ít vượt qua khuôn phép. Nếu đại nhân có thể lấy pháp lệnh của triều đình định tội cho ta, lấy lý phục người, Hạ Quan mới có thể cam tâm tình nguyện nhận tội. Chớ lại xảo ngôn quỷ biện, hết thảy đều là chờ ngươi đi trong phòng giam lại làm công đạo đi. Người đâu, đem hắn bắt lấy. Tề Lỗ Trực vốn dĩ liền tính toán như thế, chẳng qua y có một chút hứng thú, thích chơi trò mèo bắt chuột một chút, tra tấn người, nhìn người khác ở trong một tầng lại một tầng sợ hãi dần dần thất thố là cái chuyện y vui vẻ nhất. Chính là hôm nay con chuột nhỏ này móng vuốt sắc nhọn, thiếu chút nữa đã đem mặt con mèo cào cho bị thương, như vậy liền làm cho y không quá thống khoái. Cho nên y mới quyết định trực tiếp động thủ, chờ sau khi mà hắn vào tù, hết thảy liền đều không có phải do hắn. Sở Từ khóe miệng hơi dơ dơ lên, Tề Lỗ Trực còn có một chút kỳ quái. Đợi sau khi mà hắn thấy đẩy cửa vào đều không phải là những nha sai như là y tưởng tượng, sắc mặt nháy mắt liền đã thay đổi. Mạnh Phồn, ai chuẩn các ngươi không có qua thông truyền liền tự tiện đi vào cửa? Trong mắt của các ngươi còn có tôn ti bên dưới hay không? Một đám người trước mặt này đều là quan viên của đề học tư. Trước mắt bao người, y còn có thể trực tiếp sai người đem Sở Từ bắt lại sao? Chương 313, Hoa Nhân. Tề đại nhân, Nam Mân tỉnh của chúng ta xưa nay đều có hai vị đề học, gặp phải đại sự cũng đều do hai cái vị đề học cùng nhau quyết định. Mà nay Đỗ đại nhân tuy để tang ở nhà, nhưng mà lão nhân gia lòng mang chính sự. Trước khi đi, quan tướng ấn giao cho hạ quan tạm thời bảo quản, còn dặn dò chúng ta gặp chuyện nhất định không có được tự chủ trương, muốn cùng với Tề đại nhân ngài thương thảo mới được. Bọn hạ quan thấy Tề đại nhân ở bên này tựa hồ có việc muốn làm, liền không thỉnh tự đến, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi cho. Mạnh Phồn nhìn như là cung kính, kỳ thật trong bông có kim, âm thầm trào phúng Tề Lỗ Trực làm việc không có theo quy củ. Tề Lỗ Trực nghe qua những lời quy, ánh mắt càng thêm không tốt. Đây là việc dưới quản hạt của bản quan, liền không có phiền Đỗ đại nhân cùng các ngươi nhọc lòng. Tề đại nhân, lời này đã sai rồi. Đại nhân thông cảm thủ hạ bên dưới chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng mà ngày xưa khi mà Đỗ đại nhân ở nha môn, còn phải vì đại nhân phân ưu, chúng ta lại sao dám tranh thủ thời gian lười nhác làm như không có thấy chứ? Mạnh Phồn lão thần khắp nơi đứng ở cửa không hề có bộ dáng muốn rời khỏi. Nếu mà các ngươi khăng khăng lưu lại, vậy thì vào đi. Tề Lỗ Trực nề hà bọn họ không được, chỉ phải là thả bọn họ tiến vào. Đa tạ đại nhân. Mạnh Phồn cùng với những quan viên khác cùng nhau tiến lên vào trong thư phòng của Tề Lỗ Trực. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Phồn nói, vừa mới ở bên ngoài cửa nghe thấy đại nhân gọi người tiến vào, không biết đại nhân muốn làm cái gì. Tề Lỗ Trực mới nói, người này không có tuân thủ quy củ, lạm dụng tư quyền, sau khi mà bản quan xác minh phát hiện xác thật như thế, muốn sai người trước đem người này xuống trong coi, đợi sau khi mà điều tra rõ ràng mới xử lý. Mạnh Phồn vẻ mặt nghi hoặc, không biết đại nhân có thể nói hắn là không tuân thủ quy củ như thế nào, lạm dụng tư quyền, đại nhân lại là xác minh như thế nào. Án này nhân chứng vật chứng ở cái chỗ nào, khổ chủ lại ở phương nào? Tề Lỗ Trực bị hắn liên hoàn đặt câu hỏi làm cho có một chút nghẹn lời. Chỉ phải đem một đoạn đối thoại trước đó cùng với Sở Từ chọn một phần nói ra. Mãnh Phù nghe xong, giả ý cùng mặt vài vị đại nhân khác thì thầm vài câu, sau đó mới nghiêm mặt nói. Đại nhân, người làm quan kỹ nhất là nghe lời của một phía. Sở đại nhân là người bị tố giác, chúng ta cũng nên nghe một chút hắn là nói như thế nào, không biết đại nhân ý như thế nào. Tề Lỗ Trực trầm mặt, nếu bản quan không có cho người hỏi, chẳng phải là cũng biến thành người nghe lời nói một phía sao? Người hỏi là được rồi. Mạnh Phồn mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Sở Từ. Sở đại nhân, vừa rồi những cái lời Tề đại nhân nói, người có nghe thấy không? Không biết người muốn nói một chút gì không? Theo như lời của Tề đại nhân, thứ bản quan không có dám gật bừa. Sở Từ nói, sau đó đem chính mình ở phía trước phản bác Tề Lỗ Trực, nói lại một lần, lại còn có một lần nữa trao chuốt kỹ càng. Dùng biện giải của mình, nghe lên càng hợp tình hợp lý một chút. Vài vị đại nhân nghe xong, đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau khi mà bọn họ thì thầm một lúc, Mạnh Phồn mới đứng dậy nói chuyện. Tề đại nhân, sau khi mà đám người của Hạ Quan thương nghị, cảm thấy là Sở đại nhân đúng là vô tội. Hắn hành sự tuy có chỗ không có thỏa đáng, nhưng ước nguyện ban đầu vẫn là vì các học sinh của Chương Châu Phủ. Hơn nữa lần này thi nguyện, Chương Châu Phủ vô luận cái phương diện nào đều làm thật tốt. Người chúng ta phải đi giám sát sau khi mà trở về cũng là khen không có dứt miệng. So sánh ưu khuyết điểm, bọn hạ quan cho rằng không có nên giáng tội Sở đại nhân. Tề Lỗ Trực nhảy dựng cho đến đứng dậy. Các người ý tứ là bản quan phán sai sao? Nếu bản quan như cũ cho rằng Sở Từ sai, hơn nữa muốn giáng tội của hắn thì sao? Các người sẽ như thế nào? Tề đại nhân, ngài là đề học một tỉnh, ở cái chỗ này của chúng ta, ngài nói liền giống như là khuôn vàng thước ngọc, người khác tự nhiên tuân thủ. Chính là Nam Mân tỉnh của chúng ta không có giống với các tỉnh khác. Ngoài ngài ra còn có Đỗ đại nhân, hạ quan tạm quản quan ấn, đại biểu chính là Đỗ đại nhân. Ngài hắn là rõ ràng, nếu giữa hai người không có thể đạt tiếng nói chung, liền phải dâng sổ con, thỉnh kinh thành bên kia đưa ra quyết định. Hạ quan cho rằng, không khỏi đến lúc đó, sự tình nháo lớn dù pháp xong việc, còn không bằng là hai bên đều thối lui lại một bước, dàn xếp ổn thỏa, tới sạch sẽ. Ý ngài ra sao? Mạnh Phồn nói, so với Tề Lỗ Trực, vẫn là luôn hổ mặt, vẫn là hắn, mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn, càng dễ thân một chút. Tề Lỗ Trực, trong lòng sinh ra một chút kiên kỵ. Ngày xưa khi mà Đỗ lão đầu ở đây, Mạnh Phồn này chỉ biết theo mệnh lệnh hành sự. Y còn tưởng rằng hắn chỉ là một con chó trung thành. Nào biết đâu rằng Đỗ lão đầu vừa đi, con chó liền biến thành sói. Dương tràn đầy răng nanh nhọn mà gào rống muốn cắn người. Y sắc mặt đổi, tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt. Tự nhiên, việc này là việc của Nam Mân tỉnh. Làm sao mà phiền các đại nhân kinh thành nhọc lòng chứ? Các người vừa mới nói được cũng có lý, việc này cứ như vậy thôi, bỏ đi. Mạnh Phồn mới cười nói, đại nhân có thể phân biệt đúng sai, theo lẽ công bằng xử lý, quả thật là phúc của bá tánh Nam Mân tỉnh của chúng ta. Tiễn khách. Theo một tiếng tiễn khách của Tề Lỗ Trực vang lên, Sở Từ cùng với Mạnh Phồn liền điều bước ra khỏi thư phòng. Đợi sau khi mà chung quanh không có người, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, từng người trên mặt lộ ra cái nụ cười hiểu ý. Đa tạ Mạnh Dượng thay ta chu toàn một chút, bằng không ta hôm nay chỉ sợ không có được toàn thân mà lui rồi. Mạnh Phồn tiến lên nâng dậy Sở Từ sắp bái xuống, trong miệng nói, hiền chất hà tất phải khách khí, ngươi cùng với Tấn Dương tình như thủ túc, liền cũng giống như là con cháu trong nhà của chúng ta. Đã là con cháu, lại nói cái gì cảm tạ chứ? Sở Từ cảm kích cười cười, đối phương thi ân không cầu báo, hắn lại không thể không ghi tạc trong lòng. Sau này, nhân gia có việc, hắn nhất định cũng muốn ra tay tương trợ. Sở Từ lưu lại chỗ của Mạnh Phồn, làm công cùng Di Hàn Nguyên một chút. Đợi sau khi mà tiếng chuông nơi nhà môn gõ vang, Sở Từ mới liền mời Mạnh Phồn cùng đi ăn cơm, nghĩ là phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi y. Ai ngờ Mạnh Phụng nói, trước đó ta đã đem chuyện của ngươi tới nói cho phu nhân mệnh cho ta nhất định phải mang ngươi hồi phủ đó, nàng ra lệnh cho ta, không dám không nghe, Con thỉnh hiền chất, chớ có làm ta khó xử nha. Y một bộ dáng sợ vợ làm cho Sở Từ bật cười không thôi, chỉ phải là đáp ứng rồi. Phương gia cô, khi mà Phương Tấn Dương thi đậu tú tài, tự mình về nhà chúc mừng, trong lòng tự nhiên đối với Sở Từ lúc ấy, bị mời ngồi ở bàn tiệc chủ gia sinh ra tò mò. Đợi sau khi mà hỏi qua tẩu tử, nàng đối với Sở Từ tràn ngập hảo cảm, vốn còn muốn là tự mình nói tạ. Nhưng khi nàng đi, Sở Từ đã rời đi, chỉ có thể tiếc nuối quay về. Hôm nay, được thỏa mãn tâm nguyện, nàng đối với Sở Từ liền vô cùng nhiệt tình. Đó là mạnh đại nhân nhìn đều có một chút ăn chua. Y trong lòng nghĩ đến, cũng chính là hiện tại, Phương gia cũng không có nữ tử, tới tuổi thành hôn, bằng không là tuyệt đối phải làm mai một hồi. Cơm xong, đợi cái đám người cùng nhau nói chuyện phiếm, Sở Từ sau khi mà giải quyết chuyện của mình, liền lại nghĩ tới chuyện nhìn thấy ở trên thuyền qua, liền đem việc này nói ra. Mạnh Phồn sắc mặt biến đổi, hỏi, hiền chất, ngươi ngày đó thật sự là nghe thấy trên thuyền qua kia có oa nhân nói chuyện sao? Còn giết người à? Sở Từ mới gật đầu nói, thiên chân vạn sát, ta còn nhớ rõ y tựa hồ là bởi vì một chuyện gì đó cấp dưới làm không có thành mà tức giận, chỉ sợ là bọn họ có lòng gây rối. Đại nguy của ta cùng oa nhân nước sông không có phạm nước giếng, trong trăm năm cũng không có bất luận có cái gì dơ bẩn. Ta còn nhớ rõ năm ấy Tân Hoàng đăng cơ, oa nhân còn phái người tặng hạ lễ lại đây, lúc mà đi qua hải vực của Nam Mân chúng ta còn cố ý mở tiệc chiêu đãi tuần phủ đại nhân. Bởi vì ta không có hiểu một chút oa nhân may mắn bồi thịt trong cái bữa tiệc khách và chủ Tẩn Quan, nhìn không ra có bất luận gút mắt gì. Mạnh Phồn thở dài, chỉ hy vọng tình thế không cần phát triển theo hướng không tốt. Sở Từ nghe xong, trong lòng rất là kính nể, trách không có được Mạnh đại nhân có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Đỗ Đề Học, tương đương với phó tỉnh trưởng giáo dục hiện tại. Hẳn thế nhưng mấy ngày liền ngữ đều sẽ nói, ở cái thời đại này xem như là thật ghê gớm. Mạnh Dượng, ngươi đã từng nói qua cái chuyện thôn trang dùng duyên hải Nam Mân bị người đánh cướp sao? Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Mạnh Phồn gật đầu, có nghe thấy, nghe nói là người thủy sư đến bây giờ còn không có bắt được người. Thủy sư đề đốc Phạm Đại Nhân ở trước mặt nguyên soái đều ăn dưa lạc. Vậy ngài suy nghĩ một chút đi, chuyện này có thể là những oa nhân đó làm hay không vậy? Chương 314, chỉ quản đánh người. Ngươi là nói những oa nhân đó ngụy trang thành hải tặc ở trong Nam Mân tỉnh đánh cướp sao? Hiền chất, ngươi nói cái lời này nhưng phải có chứng cứ chứ. Hai nước bang giao đã lâu, tuy không có thể so huynh đệ, cũng coi như là láng giềng hòa thuận rồi. Đây thật sự làm cho người khó có thể tin đó. Mạnh Phồn vô cùng kinh ngạc. Đại ngụy của bọn họ cho tới nay ở trong các nước đều tính là một cường quốc. Tuy những năm gần đây thiên tai không ngừng, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ sao dám dễ dàng động thủ chứ? Sở Từ mới lắc đầu nói, việc này chỉ là ta suy đoán thôi, nghe nói con thuyền đánh cướp kia hai đầu nhọn nhỏ, tốc độ đi thuyền vô cùng mau, đều không phải là con thuyền đại ngụy của ta chế thức, nghĩ đến nhất định là ngoại bang tạo rồi. Mỗi khi mà thủy sư đuổi theo đến, bọn họ đều sẽ dòng đến trong biển đá ngầm ẩn nấp, làm thủy quân đuổi bắt, bó tay không có biện pháp. Nghĩ lại, chỉ có Oa Quốc cùng với Nam Mân tỉnh khoảng cách gần nhất. Nghĩ đến là bọn họ đối với địa hình phân bổ đá ngầm này cũng nhất định hết sức rõ ràng. Người nói cũng có vài phần đạo lý. Mạnh Phồn sau khi mà nghe hắn phân tích, cảm thấy hắn đều không phải là bắn tên không đích. Đối với Sở Từ cũng càng thêm thưởng thức. Quan trọng là ta nghe nói Oa Quốc chỉ ở Gia Hữu Triều 5 năm tiến cống, mà hiện giờ đã là Thiên Hòa 53. Bọn họ lại chỉ ở khi mà Tân Đế đăng cơ sai người tới, ngay cả năm trước ở Kinh Thành cử hành giang hội bọn họ đều không có tới. Các quốc gia xung quanh cũng đều phái sứ giả thượng kinh, hành động như thế khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Mạnh Phồn sắc mặt ngưng trọng lên. Người nói đúng, oa nhân thân ở nơi chật hẹp nhỏ bé, lòng muôn dạ thú, tất là muốn thừa lúc đại ngụy của ta thế nhược cố ý tác loạn rồi. Đợi lát nữa ta liền đi gửi tin báo cho bọn họ đề phòng nhiều hơn. Sở Từ mới gật đầu, Việc này tốt nhất có thể khiến cho đại gia coi trọng, không cần phải đem bọn chúng xem như là hải tặc bình thường mà phá án. Hắn tin tưởng lấy Mạnh Phồn cùng nhân mạch Vương gia, nhất định ở tuần phủ của nha môn cùng thủy sư nha môn, hai cái chỗ này đều có người nói chuyện được. Đã cảnh báo, Sở Từ mới liền đứng dậy cáo từ. Phương Cô Cô vốn định giữ hắn, nhưng mà Sở Từ ở dịch quán ghi danh, nếu không qua ở, chỉ sợ là chọc người nghi kỵ, lưu lại nhược điểm. Phương Cô Cô bất đắc dĩ, đành phải thả hắn đi. Đến đêm, Sở Từ cùng với Thường Hiểu cùng nhau ở tại trong khách phòng của dịch quán. Thường Hiểu còn nhỏ, sau khi mà đem sự tình hôm nay ở bên ngoài nghe được, công đạo rõ ràng, lập tức mà liền ngủ rồi. Sở Từ cân nhắc một hồi chuyện ngày mai, thiết tưởng một chút ứng đối như thế nào, cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ cùng với Thường Hiểu liền rời khỏi dịch quán. Bọn họ đi vào một gian khách điếm hẻo lánh, ở một gian hậu diện tìm được một người. Người này đúng là Hoàng Hoa Lan. Khi y bị tìm được là đang họp, y nằm trên giường, che kín cái đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng trên trần nhà. Trên mặt xanh một mảng, sưng một mảng, như là bị người đánh thật mạnh qua. Hoàng huynh đệ, ngươi có còn nhớ chúng ta không? Hoàng Hoa Lan nghe vậy, chậm rãi quay đầu. Khi mà thấy rõ người tới, y trong nháy mắt chảy đầy nước mắt, rồi lại cố thu trở về. Hóa ra, Khấu huynh đệ sao? Các ngươi chê cười, ngồi đi. Y lúc xoay người lên, cái động tác chậm chậm, nghĩ đến trừ bỏ trên mặt, nơi khác thương cũng không ít. Hoàng huynh đệ, ngươi như thế nào mà chỗ này như vậy chứ? Tỷ tỷ, tỷ phu của ngươi đâu? Sở Từ quan tâm hỏi. Nói đến bọn họ, Hoàng Hoa Lan nghẹn ngào. Bọn họ đã bị Ngô Uyển Lệnh bắt lại rồi. Hóa ra, bọn hàng tú tài kia vừa lên thuyền liền đi huyện nhà địa phương. Cũng không biết y nói thế nào. Bác lái thuyền còn không có ra bến tàu, liền tới một đám nhà sai đưa bọn họ mang đi. Hoàng Hoa Lan theo ở phía sau, thấy bọn họ lên công đường. Huyện Thái Gia cùng với thư sinh kia như lọt vào trong cái đám sương mù mà nói chút gì đó. Đã đi xuống phán quyết, muốn là bác lái đò bồi thường ba thư sinh tổng cộng 100 lượng bạc. Lão thiên gia, bọn họ chỉ sợ đời này cũng không có thấy 100 lượng, càng miễn bàn là có. Chính là cái huyện Thái Gia nói, không tìm được tiền liền chờ bị trưởng đánh xung quân. Đến lúc đó, gia sản xung công, tiền này phóng chừng cũng có thể lấy ra. Hoàng Hoa Lan trong lòng không phục, muốn tiến lên lý luận, liền bị người cùng tới khuyên lại. Bọn họ nói chỉ có kế đi tri phủ nha môn, cáo trạng thì mới có thể làm cho huyện Thái Gia thu hồi phán quyết. Hoàng Hoa Lan vừa nghe mới vội vàng tới trong tỉnh thành. Không có đợi hắn gõ gian đăng văn cổ, đã bị nha sai canh giữ ở cửa, lấy nhiễu loạn công vụ đánh một trận, sau đó ném ra. Buồn cười, Sở Từ mới cả giận nói, bọn họ ngay cả cơ hội giải quan đều không có cho ngươi sao? Đi, ta cùng với ngươi tới nha môn phân rõ phải trái đi. Gõ gian đăng văn cổ phải chịu bị đánh 30 đại bản, nhưng mà sau khi đánh, vô luận thế nào cũng có thể có được cơ hội giải quan. Hiện tại là bọn họ đánh người lại không có cho giải quan, lại là đạo lý gì? Khẩu huynh đệ, đa tạ ý tốt của ngươi. Hoàng Hoa Lan lao mặt, nhưng mà ta không thể liên lụy ngươi, đợi lát nữa ta tự mình đi một lần nữa, nếu là bọn họ không cho ta đi vào, ta liền sẽ... Hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, trong đó còn có một phần quyết tuyệt. Sở Từ trong lòng cả kinh, người này sợ là muốn làm cái việc ngu ngốc gì đây? Đừng có nói cái gì cả, liên lụy không liên lụy, ta có biện pháp làm cho ngươi cáo trạng thành công. Chỉ là khả năng còn lại chịu một lần đánh, ngươi dám hay không? Sở Từ nói. Hoàng Hoa Lan trong mắt dâng lên chút hy vọng. Khẩu huynh đệ, nếu ngươi thật có thể làm cho ta cáo trạng, ta dù cho có bị đánh mất đi nữa, cái mạng có cái gì mà sợ chứ? Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, lại là đại tỷ đem hắn nuôi lớn, hiện giờ tỷ tỷ cùng với tỷ phu bị tội, hắn liều chết cũng là muốn cứu bọn họ ra. Vậy thì ngươi cứ như vậy đi. Sở Từ tinh tế đem kế hoạch của chính mình mà nói ra. Hoàng Hoa Lan càng nghe, đôi mắt càng lượng, hơi thở tuyệt vọng vừa dứt, còn quay chung quanh ở bên người, không biết khi nào đã biến mất không thấy rồi. Tránh ra! Nghi thức thủy sư đề đốc Phạm Cử từ nha môn đi ra ngoài tuần sát. Bọn quan binh giơ bảng tránh ra ở phía trước mở đường. Hai bên các bá tánh không có dám hướng bên này tới gần. Chỉ ở bên đường mà nhìn, lưu ra ở giữa một cái đường lớn để nghi thức phạm đại nhân đi qua. Đại nhân, Hoàng Quả Lan đột nhiên từ trong cái đám người lao tới, ngăn ở phía trước nghi thức quỳ xuống. Người cầm bảng mới cả kinh, liền ngừng lại, phía sau đi theo dừng lại, bởi vì cái động tác quá gấp, dẫn tới người nâng cổ kiệu lung lai mấy cái. Xảy ra cái chuyện gì? Phạm Cử cả giận nói, hắn chính là vì chuyện hải tặc làm phiền lòng, hiện tại liền qua cái phố đều không có bớt lo. Lúc trước Hoàng thượng Kim Khẩu vừa khai, lệnh cưỡng chế bọn họ ở trong một tháng đem người bắt lấy. Nhưng mà diệt phỉ nào có đơn giản như vậy chứ? Mấy tháng qua đi tự nhiên không hề có thu hoạch. Hắn làm cái chức đề đốc này mỗi ngày ăn mắng. Người ở phía dưới cũng nghẹn một cổ quả khí. Hồi đại nhân, ở phía trước có người xông vào giữa nghi thức. Hoàng Bình phía trước chạy chậm lại bẩm báo. Phạm Cử mới nói, hương giả tiểu dân, không hiểu quy củ, đánh y hai cái bản tử đuổi ra là được rồi. Quang Bình nghe xong liền đi đằng trước chuẩn bị sai người chấp hành, thuận tiện cũng làm cho những người khác nhìn xem hậu quả quấy nhiễu nghi thức. Ai ngờ hắn vừa tuyên bố kết quả, người nọ mới liền gân cổ lên lớn tiếng hét, đại nhân, ngươi không có thể đánh ta, ngươi không thể đánh ta mà. Mọi người đều kinh ngạc, ngươi cho rằng ngươi là con trai của Thiên Vương lão tử sao, còn không có thể đánh ngươi? Phạm Cử xa xa nghe thấy được, còn tưởng rằng là cái người gì khó lường, lập tức liền ra hiệu thả cổ kiệu đi ra. Đợi sau khi mãn thấy rõ người tới chỉ là một bá tánh bình thường, liền cười lạnh một tiếng nói, bản hoàng vì sao không có được đánh ngươi, ngươi có thể nói một chút đi. Hoàng Quả Lan mới nói, ta biết ngươi là quan trên biển, chuyên quản chuyện trên biển, đây là trên mặt đất, không có thuộc ngươi quản, cho dù là muốn đánh cũng nên làm cho ta đi huyện nhà bị đánh. Phạm Cử bị y chọc cười. Ta vốn cảm thấy ngươi là tiểu dân bần cùng, không có biết lễ nghi cũng là chuyện thường. Ngươi nhưng mà thật ra không biết tốt xấu. Hôm nay ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là hải lục cùng với quản lý. Ngươi đâu, đánh y năm đại bản. Bên đường bá tánh nghe thấy bạch bạch bạch bản thử, vẻ mặt đều co rúm lại. Đại gia cho rằng Hoàng Quả Lan này thật là quản không có được miệng rồi. Rõ ràng hai bản tử, cuối cùng thế nhưng biến thành năm bản tử. Bản tử này chính là thật rộng. Đánh năm cái phải làm cho y da tróc thịt bông. Hoàng Quả Lan này cũng kiên cường. Khi mà ăn trượng hình, một tiếng cũng không có la trong cổ họng, liền cắn răng mặc cho bọn hắn đánh. Sau khi mà đánh xong, Phạm Cử xoay người chuẩn bị hồi kiệu. Ở phía sau truyền đến thanh âm, đại nhân, Thảo Dân có quan tình muốn tố. Phạm Cử mới chào mài. Bản quan chỉ lo tuần hải, mặc kệ xử án. Có quan tình vẫn là đi huyện nha đi. Nói xong liền lại phải đi. Phạm đại nhân khoan đã. Phía sau có một người nói, đại nhân vừa mới khi đánh người rõ ràng nói chính là hải lục cùng với quản lý. Lúc này giải quan như thế nào lại biến thành chỉ là quản hải vũ? Chẳng lẽ đại nhân chỉ quản đánh người sao? Bá tánh chung quanh nghe xong, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai của Phạm Cử, làm cho hắn một trận ảo não. Hóa ra người nọ lại là đánh chủ ý này sao? Nếu y ngay từ đầu liền nói là muốn cáo trạng, hắn tuyệt đối để y rời đi, không có tranh dũng nước đục này. Hiện tại thì hay rồi. Trước công chúng, người cũng đã đánh rồi, ngược lại cưỡi lên lưng cọp, khó leo xuống. Hắn nhìn xem Hoàng Quả Lan quỳ trên mặt đất, lại nhìn xem thư sinh tuấn tú một bên, cuối cùng vẫn không có tình nguyện tiếp nhận đơn kiện. Vừa thấy, hắn nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo. Đơn kiện này viết đến không tầm thường, không chỉ trật tự rõ ràng, hơn nữa từ ngữ trau chuốt qua lệ tuyệt đẹp, làm cho người sau khi mà đọc xong không khỏi vỗ án tán dương. Sau khi mà xem một bài đơn kiện này, hắn đối với chuyện này cũng đổi mới. Nếu chỉ là một bá tánh bình thường á, việc này cũng liền thôi đi. Nhưng mà người sau lưng của y lại không thể khinh thường. Có thể viết ra cái văn chương như vậy, cho dù hiện tại còn vắng vẻ vô danh, sau này nhất định tỏa sáng rực rỡ rồi. Hắn lại nhìn xem thư sinh vừa mới nói chuyện, nghĩ đến người này chính là người sau lưng của y sao? Nếu cái chuyện này cùng với hải vụ cũng có liên quan, các ngươi liền cùng ta hồi nha môn, đem chuyện nói rõ ràng đi. Hồi phủ, Hoàng Hoa Lan kích động không thôi, không có màn đau đớn trên mình, bò dậy liền ở phía sau nghi thức một bước, không ngừng đi theo, sợ là Phạm Đại Nhân thay đổi chủ ý. Chương 315, chỗ dựa. Đại Nhân, vụ án chính là như thế, tiểu nhân nửa câu, nói dối cũng không dám. Hoàng Hoa Lan quỳ trên mặt đất, ngữ khí mới dội dàng, đem đầu đuôi câu chuyện công đạo rõ ràng. Theo như lời của ngươi, tỷ tỷ và tỷ phu của ngươi vốn chính là trừng phạt đúng tội, nếu không phải là bọn họ cấu kết người trên thuyền qua, đem khách nhân đưa lên đi, cũng không có thể rước lấy cái trận kiện tụng này. Phạm Cử gục xuống mí mắt, đưa ra một kết luận. Hắn vốn dĩ liền không có muốn dẫm vào vũng nước đục này. Nghe y nói xong, tiền căn hậu quả liền càng thêm không có muốn trộn lẫn đi vào. Hoàng Hoa Lan vẻ mặt không có thể tin tưởng, y cũng không có nghĩ tới Phạm Đại Nhân, thế nhưng lời nói cùng với Ngô Uyển Lệnh giống nhau. Tức khắc, một cổ tuyệt vọng thật lớn nảy sinh trong lòng. Chẳng lẽ y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quan phủ đi xét nhà sao? Nhưng mà Đại Nhân, Hoàng Hoa Lan kêu lên, lời nói còn chưa có xuất khẩu, liền đã bị người đánh gãy. Không cần phải nhiều lời, án này là tỷ tỷ tỷ phụ của người sai trước. Đám người hàng tú tài kia tố cái tội trạng hợp tình hợp lý. Ngô Uyển Lệnh phán quyết cũng không có nửa phần sai lầm. Bản quan niệm tình ngươi là sốt ruột cứu tỷ, không có cùng ngươi so đo, ngươi tự trở về thôi. Phạm Cử sau khi mà nói xong, bưng lên chung trà trong tay, vạch cái nắp thổi thổi, nói rõ là muốn tiễn khách. Đại Nhân, tại hạ có một câu muốn nói, còn thỉnh Đại Nhân sau khi mà nghe xong đưa ra kết luận. Sở Từ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, bàng hoàng ra tiếng. Hắn đứng ở giữa đại sảnh, đối mặt với Phạm Cử ở trên chắp tay. Phạm Cử nhìn kỹ hắn, thật lâu sau trong lòng an tâm một chút, bởi vì hắn giống như cũng không có bất luận trường hợp gì gặp qua thư sinh này. Nghĩ đến cũng không phải là người gia cảnh giàu có gì đó hoặc tài cao bác đẩu, chỉ là viết ra một tay hảo văn chương thôi. Nhưng ở cái đất này, viết văn có hay bao nhiêu cũng là vô dụng. Ngươi đã không phải là khổ chủ, liền không cần lung tung trộn lẫn vào, vẫn là mau mau trở về đọc sách đi, sớm ngày thi đậu công danh, lại vì bá tánh mà xuất đầu làm việc. Phạm Cử thái độ đối dáng vẫn là thật hòa ái. Sở Từ mới cười cười, đối với lời nói ý vị thâm trường quy hiển nhiên không phải là thật tán thành. Đa tạ Đại Nhân, bất quá tại hạ hôm nay lấy thân phận tụng sư lại đây, bản đơn kiện trong tay của Đại Nhân kia chính là tự mình viết. Đây cũng không phải là trên công đường, cần gì phải tụng sứ. Phạm Cử trầm mặt, người này nếu không có biết tốt xấu, vậy y cũng không cần phải luyến tiếc nhân tài. Sở Từ mới nói, Đại Nhân, lời nói này sai rồi. Từ khi mà Đại Nhân bắt được đơn kiện, liền đại biểu cho Đại Nhân đã tiếp nhận án này, đã hỏi chuyện, vậy tính là khai đường. Khổ chủ của tại hạ, bởi vì cái án này nỗi lòng chấn động, có rất nhiều chỗ không có công đạo rõ ràng. Tự nhiên đến phiên của ta, lại đem cái điểm đáng ngờ án này toàn bộ chảy vuốt rõ ràng. Phạm Cử căn bản không quan bộ này của hắn, đặt thật mạnh cốc trà xuống, trong miệng kêu lên. Người đâu? Đưa! Đại Nhân, chẳng lẽ không có muốn tiêu diệt hải tặc sao? Theo ta được biết, triều đình trước đó hạn định trong một tháng đem toàn bộ hải tặc tập nã quy án. Nhưng mà hiện tại đã qua đi 3-4 tháng, Đại Nhân còn không có đầu mối. Chẳng lẽ sẽ không có sợ triều đình trách tội sao? Sở Từ gắt gao, nhìn chăm chăm Phạm Cử. Hắn nguyên bản còn muốn thử một chút, Phạm Cử làm người lại lộ ra cái tin tức này. Nhưng trước mắt tới xem, vẫn là trực tiếp, đem chuyện Phạm Cử cảm thấy hứng thú nhất, nói ra thì tốt hơn, bằng không chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra. Võ quan chính là so với quan văn, càng không có nói đạo lý một chút, Sở Từ từ đáy lòng cảm thán. Phạm Cử lúc này mặt đen đáng sợ, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cơ mật của triều đình, ngươi lại như thế nào mà biết được? Đại Nhân, không cần phải đa tâm, tại hạ đều có con đường biết việc này. Hiện tại có một cơ hội có thể tiêu diệt hải tặc, liền xem Đại Nhân tin tại hạ hay không. Sở Từ mới nói. Phạm Cử thấy hắn mặt không có đổi sắc, trong lòng càng thêm hoài nghi. Ngươi chỉ thuận miệng nói ra, kêu bản quan tin tưởng thế nào? Đại Nhân, nếu không tin, nhưng mà theo tại hạ đi nội đường một lát, đến lúc đó liền biết thật giả đó. Phạm Cử suy nghĩ một lát nói, người theo bản quan tiến vào đi. Sở Từ cho Hoàng Hoa Lan trên mặt đất một cái ánh mắt trấn an, rồi sau đó liền đi theo Phạm Cử tiến vào nội đường. Hoàng Hoa Lan mờ mịt nhìn thân ảnh của hắn đã biến mất ở sau màn, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi vấn, vị Khấu công tử này rốt cuộc có địa vị gì chứ? Nội đường, Phạm Cử cũng có nghi vấn như vậy. Người rốt cuộc là người phương nào? Chớ có ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cơ mật của triều đình, ngươi như thế nào mà biết được? Ngươi có biết nhìn trộm quân tình là phải chém đầu không? Hạ quan Chương Châu Phủ đề học Sở Từ, bái kiến Phạm đại nhân. Thủy sư đề đốc chính là chức từ nhị phẩm võ quan, vị trí đồng tuần phủ. Phía trên tuy còn có nguyên soái, nhưng mà trong Nam Mân tỉnh cũng coi như là đại quan nhất đẳng. Tuy nói là võ quan, cùng với quan văn từ nhị phẩm từ trước đến nay không phải một cấp bậc, nhưng mà Sở Từ là quan ngũ phẩm, tới trước mặt của y vẫn là có thể dùng người dưới tự xưng. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Sở Từ sao? Ngươi có chứng cứ gì? Phạm Cử biểu tình thoạt nhìn có một chút kỳ quái, ánh mắt đánh giá Sở Từ có hoài nghi, có kinh ngạc, còn có một tia kiên kỵ. Lúc này đến phiên Sở Từ không có được đầu óc, hắn chỉ là một cái quan ngũ phẩm thôi, vị đại quan này đến nỗi kinh ngạc như vậy sao? Đại nhân biết hạ quan sao? Sở Từ hỏi, một bên từ trong ngực lấy ra ngư phù chứng minh thân phận. Đợi sau khi mà Phạm Cử xem xét qua, lập tức cẩn thận thu vào trong ngực. Sở đại nhân thanh danh tam nguyên thi đậu bên ngoài, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu chứ? Bất quá là Sở đại nhân thân là học chính của một phương, không đi chỉnh đốn phong cách học tập, ngược lại là quản chuyện này. Ngươi không cảm thấy tai của mình quá dài sao? Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Phạm Cử khôi phục thần thái trước đó, ngữ khí nói chuyện có một chút trào phúng. Sở Từ không có để ý, trấn định tự nhiên mà nói, quan thiên hạ, quản chuyện thiên hạ, bá tánh gặp chuyện bất bình khóc than. Lúc nên ra tay liền phải ra tay. Hạ quan thân là quan viên của Nam Mân tỉnh, trên đường đi gặp chuyện bất bình, tự nhiên không có thể khoanh tay đứng nhìn, để cho bá tánh phải chịu oan khuất, càng không có thể để cho kẻ ác ung dung ngoài dòng pháp luật. Sở đại nhân, nhưng mà thật ra coi trọng nghĩa khí. Phạm Cử hừ nhẹ một tiếng, chỉ là ngươi vì sao phải mai danh ẩn tích? Nếu ngươi ở chỗ Ngô huyện lệnh mà nói rõ thân phận, nói vậy y cũng sẽ bán cho ngươi một chút mặt mũi rồi, thả người chèo thuyền kia. Ngươi cần gì phải cho người tìm tới bản quan? Sở Từ này làm người xảo trá, một phen khổ tâm thiết kế y, nhất định không phải là vì giải quan. Đại nhân không phải đã biết sao, hạ quan tới đây còn là vì chuyện hải tặc. Đêm hôm đó, hàng tú tài kia đã bị người lừa bịp, hạ quan cũng ở trên thuyền. Dưới cơ duyên xảo hợp, hạ quan đã nghe được một chút chuyện, lúc này mới đem bọn họ cùng với hải tặc liên hệ lên. Sở Từ đem chuyện hôm đó nhìn thấy, nghe thấy, kỹ càng mà tỉ mỉ, báo cho Phạm Cử. Thấy y sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một ít. Ít nhất, vị Phạm đại nhân này đối với chuyện hải tặc vẫn là quan tâm. Người nói đều là sự thật sao? Những kẻ hải tặc đó xác thật là người Hoa nhân à? Phạm Cử tâm đều nhắc lên, nếu đây là sự thật, chỉ sợ Nam Mân tỉnh sẽ nổi lên một hồi chiến quả rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 81 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.